Bro, style của anh không đúng lắm. Chương 28, nữ vương mà thế, gặp được nam chính. Góc truyện audio.com, người trong phòng hội nghị đồng loạt nhìn Lý Hằng. Sau đó thị trưởng dẫn đầu đứng lên. Lý Hằng nhìn thấy huy chương trước ngực thị trưởng còn to hơn người khác hẳn một vòng. Anh bình tĩnh bước về phía sau một bước rời khỏi phòng họp. Trước khi thị trưởng mở miệng nói chuyện, đóng cửa phòng họp, Lý Hằng bắt đầu nghiêm túc suy xét phương án rời khỏi căn cứ tị nạn Ích Thị. Tốt nhất là có thể lập tức tiến hành, nếu muốn đi Bê Thị. Đội hữu lý tưởng nhất của Lý Hằng không thể nghi ngờ chính là Liệt Dương. Nhưng trong thời gian này Liệt Dương không thể rời khỏi Ích Thị được. Tiết Minh Lễ không phải nghiên cứu viên thường trú ở Ích Thị. Mục đích y đến Ích Thị là để tìm Tiết Minh Chân. Hiện tại em gái đã tìm được, đợi y hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn trong tầm tay, sẽ quay trở lại Bê Thị. Liệt Dương khẳng định là muốn cùng hành động với Tiết Minh Lễ. Hơn nữa, cao tầng căn cứ tị nạn Ích Thị khẳng định không muốn để Lý Hằng rời đi. Nếu Lý Hằng cố ý muốn đi, đương nhiên bọn họ không dám ngăn cản, nhưng bọn họ biết Lý Hằng cùng hành động với Liệt Dương. Như vậy sẽ thông qua việc hạn chế hành động của Tiết Minh Lễ. Đạt mục đích khiến Lý Hằng ở lại, cho dù ánh mắt Lý Hằng hung ác cỡ nào, anh cũng chỉ là người thường có dị năng không đáng kể mà thôi. Nếu anh từ bỏ đội hữu tin cậy như Liệt Dương, chỉ dựa vào chính mình, vậy không thể độc lập sinh tồn ở nơi tang thi đầy khắp này. Đương nhiên, nếu tính cả Phó Trường An, khi có đồng bạn ở sau lưng để dựa vào, chỉ cần vượt qua khó khăn một đêm thay phiên nhau canh gác. Mục đích tới Bê Thị của Lý Hằng vẫn có thể làm được. Nhưng Lý Hằng một giây cũng không hề do dự, trực tiếp từ bỏ quyết định này. Hiện tại anh cực kỳ không muốn nhìn thấy mặt Phó Trường An. Lý Hằng nhớ rõ, thời điểm anh bị fan cuồng đuổi đến chạy trối chết, anh quay đầu thoáng nhìn qua. Phó Trường An không giúp anh chắn fan cuồng thì thôi, cư nhiên còn hòa vào fan cuồng của anh. Phó Trường An lấy kinh nghiệm hơn một tháng đồng hành cùng Lý Hằng, rất nhanh đoạt được chức vị đội trưởng nhóm fan hậu viện của Lý Thiên Thần. Thời điểm Lý Hằng ở thế giới này bị tạt ác ý đầy mặt, một thiên sứ an ủi tâm linh anh, Tiết Minh Chân lặng lẽ tìm được Lý Hằng, cô không nói hai lời. Trực tiếp giao khuyên tai ngọc của mình cho Lý Hằng, em đã tiến hành lấy máu nhận chủ với khuyên tai ngọc. Nhưng em nghĩ với lực lượng của anh, có lẽ có thể xóa đi quyền khống chế của em với khuyên ngọc. Có khuyên ngọc ở đây, cho dù anh hành động một mình ở bên ngoài, cũng không cần lo lắng không có giấc ngủ yên. Tiết Minh Chân muốn đưa khuyên tai ngọc cho Lý Hằng, không phải là quyết định trong nhất thời xúc động. Cô là người đã lăn lộn trong mặt thế hơn mười mấy năm. Không có ai hiểu về sự đáng sợ của tang thi trí tuệ hơn cô. Mượn chuyện căn cứ tị nạn Ích Thị gặp phải tang thi trí tuệ mà nói. Chỉ là hai con tang thi trí tuệ dị năng tinh thần mà thôi. Đã có lực lượng khủng bố có thể công thành. Tiết Minh Chân ở với Lý Hằng trong thời gian dài như vậy. Cảm động trước hành vi giúp đỡ không cần người khác hồi báo của anh. Ngay cả người đã có kinh nghiệm trong mặt thế như cô, cũng từng nhận không ít sự giúp đỡ từ Lý Hằng. Bất chi bất giác, trái tim bị đóng băng bởi bị bạn trai cùng bạn thân phản bội của Tiết Minh Chân lặng lẽ trở nên mềm mại. Nếu cô có thể hồi báo Lý Hằng, chỉ cần có thể làm được, cô sẽ làm tất cả. Cho nên, cô nhẹ nhàng bâng quơ tặng khuyên ngọc có không gian cực kỳ quan trọng tặng cho anh. Lý Hằng hiểu Tiết Minh Chân rất rõ, cho dù cô không nói gì, anh cũng có thể đoán được ý nghĩ đại khái của cô. Lý Hằng bị hành động của Tiết Minh Chân làm cảm động tột đỉnh. Càng cảm động, Lý Hằng càng không thể nhận ý tốt của Tiết Minh Chân. Không nói đến chuyện có thể thành công đổi chủ hay không. Cho dù thật sự thành công, khuyên tai ngọc đổi chủ có thể tạo thành tổn thương đối với chủ nhân trước hay không. Điều này trong nữ vương mà thế không nhắc tới, Lý Hằng cũng sẽ không đi mạo hiểm. Lý Hằng để khuyên tai ngọc vào tay Tiết Minh Chân, kiên định cự tuyệt ý tốt của cô. Tiết Minh Chân bị đánh bại, ít nhất hãy để em chuẩn bị vật tư cho anh. Lý Hằng gật gật đầu, anh cần một ít đạo cụ cải trang cùng quần áo. Với một chút lương khô, vũ khí lúc trước anh không dùng được nữa. Em có thể đổi cho anh 2 cây dao găm ngắn. Đúng rồi, còn một điểm quan trọng nhất. Trong khuyên tai ngọc của em có bao nhiêu kính mát? Tiết Minh Chân cảm thấy vấn đề cuối của Lý Hằng có chút kỳ quái. Nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp dùng tinh thần lực xem xét không gian tồn trữ trong khuyên tai ngọc một lần. Mười mấy giây sau, cô trả lời, có khá nhiều. Tính cả kính mắt thời trang cùng kính mắt thông thường có tổng cộng hơn 80 cái. Lý Hằng có chút buồn rầu. Chỉ có 80 cái thôi sao? Cảm giác có hơi ít. Anh muốn nhiều kính như vậy để làm gì? Đương nhiên là muốn cải trang rồi. Anh là cải trang hay đang làm màu vậy? Lý Hằng cự tuyệt đáp lại lời châm chọc của Tiết Minh Chân. Tóm lại, đưa tất cả kính mắt cho anh là được. Tiết Minh Chân chuẩn bị tất cả những thứ Lý Hằng cần. Lý Hằng dùng thuốc nhuộm tóc nhuộm cho mình quả tóc tím táo bạo. Lại dán lên lỗ tai một loạt khuyên tai kim loại. Quần áo mặc theo phong cách thể thao bình thường cũng chuyển sang phong cách punk. Lại đeo thêm kính, Lý Hằng dám cam đoan. Cho dù người mẹ là mỹ nhân có tiếng trong vòng thời thượng của anh nhìn thấy anh hiện tại. Cũng tuyệt đối không thể nhận ra được đây chính là con trai bảo bối của bà. Lý Hằng không biết, thẩm mỹ quan của anh đã trải qua sự hun đúc của gia đình. Cho dù tùy tiện mặc theo phong cách băng, cũng có một cảm nhận rất đặc biệt. Hơn nữa dáng người anh đẹp, ngũ quan lộ ra ngoài kính cũng rất đẹp. Động tác lại dứt khoát không do dự, lại có vẻ đẹp trai đặc biệt cuồng dã. Không ngờ tới, vẻ đẹp trai của Lý Hằng khiến Tiết Minh Chân cũng ấn tượng. Gốc, Ibu Xiao Xin, Lý Hằng Diêu Su Wai Lê Xê Minh Chân Y Liên, không biết edit kiểu gì luôn. Bạn nào biết giúp mình với ọ với kép ọ, lúc Lý Hằng thay đồ không soi gương. Anh cũng không biết một thân trang điểm của bản thân có lực sát thương lớn bao nhiêu. Đội ngũ hôm nay rời khỏi ít thị không ít. Đầu tiên Lý Hằng chọn tiểu đội ít người. Anh vừa mới đi đến trước mặt mấy người đó. Còn chưa kịp mở miệng, một cô gái trong tiểu đội đã ôm ngực làm bộ dáng muốn ngất. Cứ nhiên đến xem chúng em. Là muốn gia tăng bảo hộ tinh thần cho chúng em, phù hộ chúng em thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sao? Lý Hằng trực tiếp quay đầu chạy lấy người, lưu lại một chuỗi kinh hô, bóng lưng Lý Thiên Thần rất đẹp trai. Lý Hằng an ủi bản thân, vừa rồi bị nhận ra nhất định là do không may mắn. Anh một lần nữa chọn một đội ngũ ít người, tôi có thể cùng mọi người, một em gái ôm mặt háo sắc nói. Thanh âm của Thiên Thần Đại Nhân thật dễ nghe, thực sự muốn nổ tung mất, hu hu hu, thật sự rất hạnh phúc. Lý Hằng lại lần nữa bại lui, chật vật chạy trốn, Lý Hằng không phải người dễ khuất phục, hiện tại anh chọn một đội ngũ tất cả đều là đàn ông. Đội ngũ đang khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị cho việc xuất hành. Không đợi Lý Hằng mở miệng, đội trưởng đã đi về phía anh, duỗi tay với anh, xin chào. Tôi là người phụ trách tiểu đội. Lý Hằng phảng phất thấy được một tia hy vọng. Tâm tình có chút kích động nhỏ nắm tay với đội trưởng. Kết quả Lý Hằng còn chưa nói gì. Đội trưởng uy mãnh cư nhiên trực tiếp rơi 2 hàng nước mắt. QAQ tôi được bắt tay với thần tượng rồi. 3 lần thảm bại mà về. Lý Hằng rốt cục một mặt đầy máu phát hiện. Lớp ngụy trang băng của anh không thể lừa nổi một người. Ngay cả mẹ cũng chưa chắc đã nhận ra tôi. Các người rốt cuộc nhận ra thế nào vậy? Nghi vấn của Lý Hằng. Trong lúc đang lẩn trốn đã tìm được chân tướng. Cậu không đi nghe bài của thầy Phó Trường An à? Nghe nói hôm nay thầy sẽ kể sự tích Lý Thiên Thần đối phó với Tang Thi Trí Tuệ. Tôi cũng muốn đi nghe. Nhưng tôi nghe nói Lý Thiên Thần đang cải trang vi hành gần đây. Rất nhiều người đã dựa vào bài giảng 20 đặc điểm của Lý Thiên Thần của thầy Phó Trường An để nhận ra Lý Thiên Thần. Đúng rồi, nghe nói hôm nay Lý Thiên Thần mặc phong cách băng, đặc biệt đẹp trai, tôi cũng rất muốn nhìn thấy anh ấy. Hai người nhỏ giọng thương lượng một lúc, vẫn là quyết định đi nghe bài giảng của Phó Trường An. Bởi chưa chắc đã có thể gặp được Lý Hằng, nhưng tuyệt đối nghe được giờ của Phó Trường An. Hơn nữa chắc chắn 100% sẽ rất phấn khích, Lý Hàng, lần đầu tiên Lý Hàng cảm nhận sâu sắc được sự đáng sợ của fan não tàn. Ai bảo Mi tiện tay bắt cóc đồng đội của nữ chính. Gặp báo ứng rồi, càng hiểu biết về hiện trạng điên cuồng của căn cứ thị nạn ích thị. Quyết tâm rời đi của Lý Hàng lại càng kiên định. Hình thức điên cuồng truy tinh của mọi người, không chỉ khiến Lý Hàng thêm phiền toái, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Lý Hàng cải biến sách lược tìm kiếm đội ngũ, anh quan sát thật lâu, mới tìm được một đội ngũ cực kỳ lý tưởng. Đội ngũ này hẳn là vừa đến căn cứ thị nạn ích thị không lâu. Nhìn thấy trạng thái cuồng nhiệt truy tinh của toàn căn cứ, liền tò mò hỏi thăm tình huống một chút, bởi vì bọn họ không được trải qua chuyện tang thi trí tuệ không thành. Mà người từng trải qua tai nạn đáng sợ này khi miêu tả lại dễ dàng phóng đại lên. Miêu tả sai lầm, một chút cảm giác chân thực cũng không có, sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy nực cười. Trong đội ngũ có một người đặc biệt thẳng thắn, hắn nghĩ Lý Hàng cố ý thao túng dư luận của căn cứ thị nạn ích thị. Liền trực tiếp sẵn giọng, nếu cứu thế chủ thực sự lợi hại như vậy, vì sao hắn không trực tiếp dùng dị năng tinh thần lệnh cho tang thi chém giết nhau? Triệt để dẹp sạch tang thi, trong đội ngũ cũng không thiếu người thông minh, sau khi người đàn ông sẵn giọng, đội trưởng bọn họ lập tức đánh người này vài cái. Trịnh trọng nói lời xin lỗi với nhân viên công tác ở căn cứ. Đồng thời cũng xin lỗi Lý Hàng. Đội trưởng xin lỗi rất thành khẩn. Nhưng lời xin lỗi của hắn cũng không thể bình ổn phẫn nộ của mọi người. Ngay cả nhân viên công tác hẳn nên giải quyết mâu thuẫn này. Cũng sôi máu, bọn họ muốn đá đội ngũ vừa thông qua 24 giờ cách ly này ra xa căn cứ thị nạn ích thị một chút. Cho dù là nhân viên công tác, hay là người qua đường, mọi người đều vây quanh đội ngũ này, không ngừng bước bọn họ lui về phía sau, một bên vỗ tay theo tiết tấu, một bên hô to không ngừng, cút đi, cút đi, cút đi. Lý Hàng thay đổi phương thức tiêu sái bình thường của bản thân, thay đổi ngữ khí nói chuyện ôn tồn, cực kỳ kiêu ngạo đi ra khỏi chỗ trốn, anh cười lạnh mắng mọi người, nhìn tố chất của các người. Ông liền biết Lý Hàng đếch phải cái thứ tốt gì. Mọi người quay đầu nhìn về phía Lý Hàng. Lúc bọn họ nhìn thấy phong cách băng của Lý Hàng, hơi chần chờ một chút, Lý Hàng đi vào trong đám người. Ông đây lúc nào cũng mặc theo phong cách băng. Phen não tàn như bọn Mi, nhận lầm ông thành Lý Hàng thì thôi. Ngược lại còn chỉ trích ông, nói ông không xứng mặc như vậy. Mệt cho ông đây lúc trước bội phục Lý Hàng như vậy. Lý Hàng thật thiện lương, vui vẻ giúp người, rộng rãi hào phóng, không ngờ hóa ra tất cả đều là do bọn phen não tàn thổi phồng lên. Hắn chính là tên ngụy quân tử lòng dạ còn nhỏ hơn so với Lỗ Kim. Khác với lời chỉ trích của người đàn ông trong tiểu đội. Lý Hàng nói có lý có cứ, hơn nữa trực tiếp chặn đường lui của mọi người, nếu mọi người tiếp tục khiến nhau khó xử. Vậy thực sự đúng với câu cuối của Lý Hàng, idol của bọn họ là ngụy quân tử, mọi người phẫn nộ trừng mắt nhìn Lý Hàng, cuối cùng vẫn buông tha việc vây công đội ngũ này ồn ào rời đi. Bởi vì bọn họ không thể chấp nhận idol của bản thân bị vấy bẩn dù chỉ một chút. Khi đám người tản đi, Lý Hàng đến trước mặt đội ngũ này, đội trưởng đội ngũ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói lời cảm ơn với Lý Hàng. Cảm ơn anh đã hỗ trợ, bằng không việc này không dễ kết thúc như vậy rồi. Lý Hàng khoát tay, tôi cũng chỉ là tạm thời dọa lùi bọn họ mà thôi. Hiện tại trạng thái của căn cứ thị nạn ích thị thật không bình thường. Tôi đề nghị tốt nhất mọi người không nên ở chỗ này lâu. Khẳng định mọi người đã bị theo dõi rồi, tôi cũng đang có ý đó. Đội trưởng gật đầu, xin hỏi anh có biết. Điểm dùng vật tư cống hiến đổi có thể trả lại cho căn cứ không? Chúng tôi vừa đắc tội với người khác, cho dù có điểm cống hiến cũng chưa chắc đã có thể đổi được trang bị với giá hợp lý. Lý Hàng nói, nếu anh chưa sử dụng số điểm cống hiến này, thì còn có thể đổi về. Đội trưởng cảm ơn Lý Hàng, đưa tờ điểm cống hiến cho hai đội hữu, giao cho họ nhiệm vụ đổi vật tư về. Những người khác đội trưởng yêu cầu lên xe nghỉ ngơi một hồi. Sau khi vật tư trở về, Thừa dịp trời chưa tốt, bọn họ lập tức khởi hành rời khỏi Ích Thị. Sau khi giao nhiệm vụ xong, đội trưởng đi đến trước mặt Lý Hàng. Hắn lộ ra một nụ cười với Lý Hàng. Tôi là Trình Dục, là đội trưởng của đội đôi cánh tự do. Lý Hàng, Trình Dục nghi ngờ nghiêng đầu. Sao vậy? Lý Hàng nhìn trời. Tôi cũng đang định rời khỏi Ích Thị. Tôi có thể đi cùng các anh không? Trình Dục không lập tức đáp ứng Lý Hàng. Bản thân tôi rất hoan nghênh anh gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Tuy nhiên số lượng của thành viên đội ngũ phải được toàn đội đồng ý. Tôi cần hỏi ý kiến đồng đội mình. Cho dù là từ chối người khác, Trình Dục cũng có thể biểu hiện cực kỳ hữu hảo. Quả thực không cần cố nhiều cũng rất ấm áp. Mà thanh niên siêu cấp ấm áp ở mặt thế này, chính là nhân vật song mục tịch tỉ mỉ thiết lập để sưởi ấm trái tim băng giá của nữ chính. Gọi tắt là nam chính. Hiện tại bởi Lý Hàng, việc gặp mặt trực tiếp của Trình Dục cùng Tiết Minh Chân ở căn cứ thị nạn Ích Thị trực tiếp biến thành mây bay. Lý Hàng mới chỉ bắt cóc một đồng đội là Phó Trường An. Đã bị ác ý của thế giới dính đầy mặt, anh thật không dám tưởng tượng. Nếu Trình Dục cùng Tiết Minh Chân không thể thuận lợi yêu nhau, anh sẽ có kết cục như thế nào? Không tự chủ được, Lý Hàng hỏi Trình Dục, tôi có một cô em gái, anh có thể kết hôn cùng nó được không? Trình Dục, trợ giúp khẩn cấp của Lý Hàng đã để lại ấn tượng tốt đối với thành viên của đôi cánh tự do. Tất cả mọi người đồng ý Lý Hàng gia nhập đội ngũ. Chính là trước khi trở thành đồng đội chính thức, còn một vấn đề. Vẫn là người đàn ông không cẩn thận gây ra họa cho tiểu đội. Hắn nói, đã là đồng đội, chung quy không thể mặt cũng không thấy đi. Trình Dục đã sớm quan sát qua. Lý Hằng rất để ý tới kính mắt của mình. Thường xuyên sờ một chút, xác nhận kính vẫn còn ở trên sống mũi. Có lẽ là có ẩn tình khó nói. Trình Dục nhăn mày, cho rằng yêu cầu của đội hữu không ổn thỏa. Hắn còn chưa mở miệng bảo Lý Hàng không cầm bỏ kính xuống. Lý Hàng đã thống khoái bỏ kính ra, lộ ra mảng da hồng tím. Đây là bớt ngụy trang. Sau khi biết đây là đội ngũ của nam chính, Lý Hàng liền không muốn giấu giếm thân phận. Nhưng anh còn chưa giải thích được tình huống của mình. Hắn tử bảo anh bỏ kính xuống đã cực kỳ hối hận nói xin lỗi với Lý Hàng. Hắn luống cuống tay chân đeo kính trở lại cho Lý Hàng. Kết quả trong lúc hai người va chạm, kính mắt lấy một góc độ cực kỳ vi diệu bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất nát vụn, người đàn ông dưới ánh mắt chỉ trích của đồng đội, cố gắng thu mình thành một đống nhỏ nhất. Trong gara của chúng ta có kính không? Nhóm đội hữu nhất tề lắc đầu, biểu hiện của Lý Hằng cực kỳ bình tĩnh. Không sao đâu, tôi vẫn còn, nói xong, anh lấy một cái kính mới từ dương hành lý Tiết Minh Chân cho. Kết quả anh còn chưa kịp đặt kính lên sống mũi. Hai đứa nhóc nô đùa đi ngang qua. Trùng hợp đụng trúng lưng Lý Hàng. Tay Lý Hàng run lên. Kính mắt liền phi ra ngoài. Cái kính thứ hai, lần nữa nát vụn. Dưới cái nhìn chăm chú cạn lời của mọi người. Lý Hàng lấy ra cái kính thứ ba. Ngoài ý muốn lại, thẳng đến cái kính thứ tư. Lý Hàng rốt cục thuận lợi đeo được kính. Dưới ánh mắt kỳ quái cào mọi người. Lý Hằng cực kỳ bình tĩnh nói, đúng rồi, tôi vừa rồi quên tự giới thiệu, tôi tên Lý Hằng, am hiểu cận chiến, Lý Hằng, là Lý Hằng kia sao? Một em gái trong đội chỉ lên poster lớn được treo trên tòa nhà chọc trời. Điều này sao có thể? Nhất định là cùng tên, tôi cũng cảm thấy là cùng tên, loại nhân vật nổi tiếng châu bò có thể cứu vớt được toàn bộ căn cứ. Sao có thể nhiều lần không cẩn thận làm hỏng kính mắt? Thanh niên ấm áp Trình Dục cuối cùng bổ đao. Mọi người đừng lấy Lý Hàng làm trò đùa. Cho dù là Lý Hàng nào, thì cũng là hành vi rất không lễ phép. Lý Hàng, cách chương.